Một bánh xe xẹp. George chưa bao giờ thích những ngày thứ hai vì với anh nó chẳng bao giờ tốt lành cả. Và hôm nay cũng là một ngày thứ hai như vậy. Anh đứng ngay trên lối ra vào, lắc đầu nhìn chiếc xe xẹp lốp của mình. Nhưng thật sự thì George không lấy làm ngạc nhiên, bởi suốt nhiều năm qua, xui xẻo đã đeo đuổi đời anh như một đám mây đen. Trong khi lốp xe xẹp lép, thì đầu George chỉ muốn nổ tung ra. Không phải ngày hôm nay chứ? George hét lên khi mở cốp xe tìm bánh xe dự phòng. Nhìn chiếc lốp xe dự phòng cũng xẹp lép của mình, George nhớ đến câu nói của vợ hôm trước. George, anh nên mang nó đi sửa đi, lỡ xe xẹp bánh thì ít ra mình vẫn còn cái để thay. Sao lúc nào cô ấy cũng nói đúng thế nhỉ? George tự hỏi. George nhíu mày suy nghĩ xem lúc này có thể quá giang ai đến công ty. Hôm nay anh có một buổi họp quan trọng với nhóm của mình nên không muốn đến trễ chút nào. George nghĩ đến Dave, người hàng xóm của mình nên vội chạy ngay xuống cuối phố. Nhưng anh thất vọng ra mặt, đấm tay vào không khí khi thấy xe Dave không còn trong bãi xe. Tất nhiên rồi, làm sao Dave vẫn còn ở nhà giờ này được? Hả, chẳng phải quá dễ dàng cho mình sao? Anh nghĩ. Mồ hôi của George bắt đầu chảy xuống chân mày. Anh chạy vội về nhà, đứng dưới sân, nhìn vào chiếc điện thoại và cố nghĩ xem nên gọi cho người đồng nghiệp nào. Nhưng niềm tin trong anh tắt ngấm vì anh không tài nào nghĩ ra được người nào có thể đến đón mình trong lúc này. Lựa chọn cuối cùng và duy nhất của George bây giờ chính là vợ anh. George bước vào nhà, hàng loạt âm thanh phát ra từ nhà bếp ập vào tai anh. Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng vợ anh liên tục yêu cầu lũ trẻ ngồi yên ăn sáng trước khi đến trường. George bước xuống nhà, ngay khi nhìn thấy anh, bọn trẻ reo lên, "Con chào bố!" Trong khi đứa con gái chạy đến ôm chân anh nũng nịu, "Bố ơi, con yêu bố lắm." Thì anh con trai hét lên, "Bố ơi, chơi bóng rổ với con bây giờ được không?" George cảm thấy mình bỗng trở thành ngôi sao bất đắc dĩ ngay trong nhà mình. Nhưng tất cả những gì anh muốn lúc này là được yên tĩnh. "Không, hôm nay không phải cuối tuần, bố còn phải đi làm. Bây giờ hai đứa yên lặng để bố nói chuyện với mẹ một tí nào." George trả lời các con rồi quay sang vợ giọng chán nản. "Em à, bánh xe của anh đã bị xẹp lốp trong khi sáng nay anh lại có cuộc họp rất quan trọng không thể đến trễ được. Anh đi xe của em được chứ?" "Thế bánh xe dự phòng của anh đâu?" vợ anh hỏi lại. "Tất nhiên là có, nhưng lúc này anh không còn thời gian để thay nữa." George nói dối. "Nhưng em không thể giúp anh được, George ạ. Hôm nay em phải đưa lũ trẻ đến trường, rồi ghé qua nha sĩ. Sau đó em phải đem con chó đến bác sĩ thú y và tham gia buổi họp phụ huynh nữa. Không phải chỉ mỗi mình anh mới có việc để làm đâu. Em cũng có rất nhiều việc, mà nếu không có xe em không thể làm việc của em được." Cô ấy nói, cố nhấn mạnh những từ cuối. "Anh biết, nhưng nếu anh đến trễ buổi họp sáng nay thì anh có thể sẽ bị đuổi việc đấy." George nhăn nhó. Trong khi vợ chồng George đang lời qua tiếng lại, thì chú chó con 5 tháng tuổi của họ quyết định chào anh bằng cách nhảy cẩn lên liếm khắp người anh. George nổi cáu thật sự. Anh túm lấy cổ con chó và cho vào củi gần đó. "Tại sao chúng ta lại giải quyết chuyện con chó trong lúc này?" anh gầm gừ. "Em không thấy là chúng ta có quá nhiều rắc rối rồi à?" "Ngoan nào Sammy, đừng khóc." Vợ anh dỗ dành cô con gái đang mếu máo khi thấy George nổi cáu. "Anh không muốn bàn về chuyện con chó trong lúc này đâu," George nói. "Chẳng có lúc nào bàn được với anh về bất cứ vấn đề gì cả." Vợ anh bắt đầu khó chịu. "Em có thể cho anh xuống sau khi đã đưa lũ trẻ đến trường cũng được." George xuống giọng nài nỉ. Có lẽ anh vẫn còn kịp giờ cho cuộc họp. "Không được, George. Nhỡ em bị kẹt xe trên đường đến công ty của anh, thì công việc cả ngày hôm nay của em sẽ bị dồn lại mất. Sao anh không thử đi xe buýt?" cô ấy gợi ý. "Từ đây đến trạm chỉ khoảng 1 cây số thôi mà." "Xe buýt hả? Em đùa sao? Rất lâu rồi anh không đi xe buýt. Thời buổi này ai lại đi xe buýt chứ?" George tỏ vẻ chán nản. Thì hôm nay anh đi. Được rồi. George nói rồi cầm lấy chiếc cặp và bước vội ra khỏi nhà. Anh đi bộ đến trạm xe buýt. Chiếc xe số 11 đổ ngay trước mặt George khi anh đang trong cơn bực tức. Vừa thở hổn hển, anh vừa lầm bầm. Vậy là mình cũng bắt kịp xe cơ đấy, cứ ngỡ là nhỡ luôn chuyến xe buýt sáng nay chứ. Vừa bước lên xe, George đã bắt gặp ngay cái nhìn của người tài xế. Cô có đôi mắt thật sáng và nụ cười thật rạng rỡ. Chào, chúc một ngày tốt lành. Cô chào anh bằng giọng hoan hỷ. George nhăn mặt không đáp. Anh đưa mắt nhìn quanh xe và bước xuống hàng ghế trống. Tốt gì mà tốt, anh nghĩ. Nhưng người tài xế vẫn tiếp tục dõi theo anh qua kính chiếu hậu. George khó chịu nghĩ. Sao cô ta lại cứ nhìn mình vậy nhỉ? Mình đã trả tiền vé rồi mà. George cũng quan sát lại người tài xế thông qua chiếc kính đó. Anh thấy nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cô. Anh tự hỏi có bao giờ người phụ nữ này ngưng cười không? Cô ta không biết hôm nay là thứ hai sao nhỉ? Ai lại cười nổi vào ngày thứ hai này cơ chứ? Anh đến đâu vậy? Người tài xế hỏi. George chỉ vào mình. Tôi hả? Ừ, anh đó. Tôi biết tất cả mọi người đi trên tuyến này, nhưng hình như tôi chưa từng gặp anh thì phải. Tôi làm ở công ty NRG, George trả lời. Có phải tòa nhà ở khu trung tâm có cái bóng đèn to tướng bên trên không? Cô hỏi. Đúng vậy, chúng tôi sản xuất bóng đèn. George trả lời. Ước chi có một tờ báo thật to để che mặt mình lại. Tại sao hôm nay anh lại đi xe buýt thế? Cô ta hỏi. Xe của tôi bị xẹp lốp. George trả lời. Tôi rất ghét đi xe buýt, nhưng vì sáng nay có cuộc họp quan trọng trong khi tôi lại không còn sự lựa chọn nào khác. À, ra thế. Anh cứ ngồi dựa ra sau đi. Hãy thư thả và đừng lo lắng về vấn đề gì cả. Có thể anh không thích đi xe buýt, nhưng đây không phải là chiếc xe buýt bình thường đâu. Đây là xe buýt của tôi, và chắc chắn anh sẽ thích nó. Tôi tên Troy, còn anh? George trả lời bằng giọng cộc lốc và hy vọng cô tài xế sẽ để yên cho mình. George không phải tuýp người thích tán gẫu, dù trong những ngày tươi đẹp nhất đi chăng nữa. Anh nghĩ đến Troy và cái tên của cô, vui sướng. Chú thích, trong tiếng Anh Troy có nghĩa là vui sướng. Là một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong cuộc sống của anh. Thậm chí George còn không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy vui vẻ là khi nào. Có lẽ cô ta chẳng có gì để lo lắng, George nghĩ bụng. Tất cả những gì cô ta phải làm là lái một chiếc xe buýt và tươi cười với những người khách lạ mỗi ngày. Vì thế, việc cô ta tỏ ra vui vẻ với mình là chuyện đương nhiên. Cô ta không biết áp lực và những trách nhiệm mà mình đang phải gánh, cả ở gia đình lẫn công ty. Từ vợ con đến sếp và những nhân viên cấp dưới, rồi thời hạn chót phải trả khoản vay, tiền thanh toán hóa đơn, trả góp hàng tháng, lệ phí xe cộ và một người mẹ đang mắc bệnh ung thư. Cô ta chẳng thể biết đến cảm giác khổ sở mà mình đang phải chịu đựng là như thế nào. Nhưng Troy biết tất cả. Mỗi ngày cô tiếp xúc với rất nhiều người. Họ lên xuống xe buýt của cô với nhiều hình dáng, tuổi tác, màu da, giới tính khác nhau, nhưng đa số họ đều có một điểm chung rất dễ nhận thấy: tẻ nhạt và không có sức sống. Họ sống như những chiếc bóng, không niềm vui, không niềm tin, dường như nguồn năng lượng sống trong con người họ đã bị những lo toan làm cho tàn lụi. Cô gọi họ là những kẻ sống lập lờ. Cô có thể biết người nào đã từ bỏ những ước mơ, người nào luôn căng thẳng vì làm việc quá sức, hay người phụ nữ nào phải làm việc vào ban ngày và chăm sóc gia đình vào ban đêm. Dường như lúc nào cô cũng phải nghe rất nhiều lời phàn nàn từ hành khách của mình. Và đó là lý do tại sao cô muốn biến mình thành đại sứ năng lượng và truyền nguồn năng lượng tích cực này đến với tất cả những ai đi trên chiếc xe buýt của mình. Cô gọi chiếc xe buýt của mình là chiếc xe năng lượng. Cô biết nếu lúc này có ai đó cần được tiếp thêm năng lượng, thì người đó chính là George. George, anh phải biết việc anh bước lên xe của tôi có nguyên nhân đặc biệt của nó. Troy khẳng định, tất cả mọi người ở đây đều như vậy. George phản đối bằng giọng gắt gỏng. Không, tôi lên xe buýt của cô chỉ vì tôi bị xẹp lốp xe, vậy thôi. Anh có thể suy nghĩ theo cách đó, nhưng George ạ, mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó. Những người ta gặp, những sự kiện, ngay cả chuyện lốp xe của anh bị xẹp cũng vậy. Anh có thể phớt lờ nó, nhưng cũng có thể đón nhận và học hỏi từ nó những điều bổ ích. Một triết gia có nói, trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một cơ may, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi chúng ta, và cách nhìn nhận này sẽ quyết định cuộc đời anh là một vở hài kịch hay bi kịch. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích những vở hài kịch George ạ. Vì thế, để tôi nói cho anh biết điều này, anh đang lựa chọn cho mình vở bi kịch đấy. Hãy thay đổi cuộc sống của mình bằng một lựa chọn sáng suốt, George. Một lựa chọn sáng suốt nhé. Lúc đó, chiếc xe buýt ngừng lại và George phóng xuống xe nhanh nhất có thể. Anh có cảm giác như mình vừa bị xe buýt tông phải hơn là vừa ngồi trên đó. Những từ lựa chọn sáng suốt, hài kịch, bi kịch văng vẳng trong đầu anh. Bất kể thứ gì thì mình cũng nên giũ sạch nó đi, George nghĩ. Các nhân viên của anh đang đợi và anh rất ghét việc đến trễ. Về phần Joy, cô không thích đưa ra những nhận xét gay gắt và thẳng thắn như vậy đối với hành khách của mình. Nhưng với một kẻ cứng đầu như George thì không còn lựa chọn nào khác. Joy cũng đã từng trải qua những cảm giác như George hiện tại. Chán chường, mệt mỏi và tiêu cực. Nhưng lúc đó, cô đã khước từ nhiều lời đề nghị giúp đỡ của nhiều người. Thật buồn cười khi những người cần giúp đỡ luôn tìm cách từ chối sự quan tâm và cảm thông của người khác. Khi đó, cô rất thất vọng khi thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công. Đây với trường hợp của George, Joy hiểu rằng chỉ có việc thẳng thắn nói lên sự thật thì mới giúp anh chịu nhìn nhận lại thực trạng của mình. Joy nghĩ có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại George nữa, nhưng cô vẫn hy vọng rằng những lời lẽ của mình có thể phần nào tác động đến anh. 2. Tin tốt và tin xấu. Tối hôm đó, George mang chiếc xe của mình đi sửa và vẫn như mọi lần, anh phải ngồi đợi. George vốn không thích cảm giác chờ đợi, cả khi xếp hàng mua vé xem phim, lúc kẹt xe hay khi ở tiệm tạp hóa. Lúc nào anh cũng cảm thấy như cả thế giới đang gây khó khăn cho mình. Hôm nay, George phải chờ đợi hơi lâu hơn mọi lần và bắt đầu mất kiên nhẫn. Thầy có một cái vỏ xe gì mà lâu vậy? Anh tự hỏi. Cuối cùng thì người thợ máy cũng bước ra, thông báo tình trạng của chiếc xe của anh. Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông. Tin tốt là xe của ông không bị tan nát và ông vẫn còn được ngồi ở đây. Anh đang nói gì vậy? George hỏi lại. Chẳng phải xe của tôi chỉ bị xẹp bánh thôi sao? À, đó cũng chính là một phần tin tốt của tôi đang nói đến, thưa ông. Chính nó đã bảo vệ ông an toàn vào sáng nay. Lúc nãy khi đang thay lốp xe cho ông, tôi chợt nhớ cách đây không lâu, nhà sản xuất đã gửi thông báo đến tất cả các khách hàng và hãng sửa chữa về thời hạn kiểm tra thường niên của đời xe này. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra bộ phận thắng đã mòn vẹt. Nếu sáng nay xe của ông không bị xẹp lốp, thì có thể bây giờ ông cũng bị xẹp như cái vỏ xe của mình rồi. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng ông đã thật may mắn thưa ông. Lẽ ra ông đã nhận được giấy cảnh báo của nhà sản xuất rồi mới đúng. George chợt nhớ đến những bức thư mà anh đã nhận được từ nhà sản xuất xe cách đây không lâu. Nhưng lúc đó anh nghĩ chúng chỉ là thư quảng cáo nên chẳng để ý. Còn tin xấu, người thợ máy tiếp tục, là phải mất 2 tuần nữa chiếc xe của ông mới được sửa xong. 2 tuần nữa bộ phận thay thế mới được chuyển đến đây. Vậy nên từ giờ đến đó, ông sẽ phải để xe của mình ở đây. George không để ý đến tin tức tốt lành mà mình vừa được nghe. Điều duy nhất anh suy nghĩ lúc này là anh phải để lại đây 2 tuần. lại thêm một phiền toái nữa trong cuộc đời vốn đã đầy phiền nhiễu của anh. 3. Quãng đường về nhà. Thay vì gọi vợ đến đón, George quyết định đi bộ về nhà cách đó vài km. Vậy là ngày hôm nay anh đã phải đi bộ nhiều hơn cả tháng qua cộng lại. Anh mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện với ai, thậm chí cả vợ. Chiếc xe phải nằm trong gara đến 2 tuần, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. George nghĩ, gần như cảm thấy kiệt sức. Tối hôm qua, vợ anh nói rằng cô cảm thấy rất mệt mỏi vì thái độ tiêu cực của anh trong thời gian gần đây. Cô đã đưa ra tối hậu thư, hoặc anh phải thay đổi, hoặc tất cả sẽ kết thúc. Đây không phải là lần đầu tiên cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc, và không phải là lần đầu tiên vợ George nói đến những suy nghĩ tiêu cực của anh, nhưng chưa bao giờ nguy cơ đổ vỡ của gia đình anh lại lớn đến như vậy. George không muốn mất người phụ nữ mà mình yêu thương. Anh biết tình cảm của vợ mình, nhưng chắc chắn cô không thể sống chung mãi với người đã làm cho cuộc đời của cô trở nên quá khốn khổ như thế này. Mặc dù rất quyết tâm thay đổi mình, nhưng George đã thất bại ngay trong lần thử sức đầu tiên. Anh nhận thấy cuộc đời mình đang tuột dốc với tốc độ chóng mặt, nhưng không biết làm cách nào để cứu vãn. Trước đây, anh có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội, giải quyết vấn đề và vượt qua mọi thử thách, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống thường ngày. Vậy mà giờ đây, anh đành bất lực, nhìn mọi thứ trôi qua trong vô vọng. Tự như cuộc đời anh đang được sống bởi một người nào đó chứ không phải anh. Anh đã tự dằn vặt mình suốt đêm qua, để rồi sáng nay thức dậy, nhìn thấy cái lốp xe của mình dẹp lép. Mình đang cần sự giúp đỡ, anh nghĩ, chứ không phải là thêm một rắc rối như thế này. George bước vội về nhà, với hy vọng vẫn còn kịp để đọc sách cho lũ trẻ. Đây là một trong số ít những điều anh còn cảm thấy thích thú trong cuộc sống hiện tại. Chưa bao giờ George từ chối lời đề nghị đọc sách cho lũ trẻ, ngay cả khi anh phải làm việc tại nhà. Hai đứa trẻ chính là động lực để George vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Anh yêu gia đình của mình và muốn mang đến cho các con những gì tốt đẹp nhất. Các con anh đang có những thứ mà trước đây anh chưa từng có. Chúng đang được học tập ở một trong những ngôi trường tốt nhất của bang. Vợ chồng anh luôn cố gắng hết sức để không thua kém với bất cứ gia đình nào trong khu phố. Nhưng cũng chính vì bản thân anh phải gánh chịu rất nhiều áp lực, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi công việc của anh ở công ty không còn thuận buồm xuôi gió như trước. Hiệu suất làm việc của phòng anh sút giảm thấy rõ, và anh đã nhận được lời cảnh báo nếu không thay đổi được thực trạng này, anh sẽ bị thay thế. Lần đầu tiên, George cảm thấy bế tắc đến tột cùng. Vừa đi, George vừa nghĩ về gia đình và tối hậu thư của vợ mình tối qua. Anh đang đứng trước nguy cơ mất tất cả và vấn đề chiếc xe sẽ là điểm nhấn cuối cùng. Phải làm gì đó để thay đổi tất cả chứ, George nghĩ. Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nói. Mình đã từng là người rất quyết đoán. Mọi người từng cho rằng mình là ngôi sao đang lên trong công ty. Nhưng tại sao mình lại đánh mất tất cả như thế này? Anh kêu lên trong tuyệt vọng. Làm ơn giúp tôi với. Không khí xung quanh vẫn lặng yên. George chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vọng lại lời của mình. Anh đang chờ đợi một điều gì đó, một câu trả lời, một tiếng động hay một ánh chớp, bất cứ thứ gì cũng có thể tốt hơn cho anh vào lúc này. 4. George thức giấc. George thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng như mọi khi. Hầu như mỗi ngày anh đều thức giấc với câu hỏi, chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra tiếp đây? Nhưng hôm nay anh biết chắc mình sẽ không gặp rắc rối với chiếc xe nữa. Hôm nay anh có muốn em đưa đi làm không? Vợ anh hỏi. Hôm nay em rảnh. Không, cảm ơn em, George trả lời. Hôm nay anh sẽ đi xe buýt. cũng không tệ lắm, ngoại trừ người tài xế. Người tài xế có vấn đề gì hả? Cô hỏi lại. Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau. George nói trong lúc mang giày. Tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn khi nghĩ sẽ gặp lại người tài xế hôm qua. Hãy lựa chọn sáng suốt, vở hài kịch, văng vẳng trong đầu anh. Cô ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế không biết. Anh lắc đầu và nhìn xuống đôi giày của mình. Một thực tế đau lòng là có đến hơn 20 nút thắt khiến anh không thể buộc dây giày. Anh biết bọn trẻ đã nghịch ngợm chúng. George quẳng đôi giày vào tường, thở dài và ngồi im. Thêm một phút yên lặng trôi qua. Một lúc sau, George đứng dậy, nhìn mình trong chiếc gương trên bàn trang điểm của vợ. Khi nhìn thấy hình ảnh mình trong đó, anh nghe thấy tiếng nói của chính mình. Này, người tài xế đã nói với anh rồi đó. Anh là kẻ thất bại trong hôn nhân. Anh sắp bị đuổi việc. Anh chẳng có xe để đi làm. Và bây giờ, anh thậm chí không tự mang được giày. Anh rõ là đang sống trong một vở bi kịch mà. Những suy nghĩ này vô tình đánh thức George. Troy nói đúng. Cuộc đời và sự nghiệp của anh đã rơi xuống tận đáy bùn. Thậm chí, sếp của anh, người luôn ủng hộ anh, đồng thời là vị cố vấn dày dạn kinh nghiệm nhất của anh đã bảo. Tôi không thể bênh vực anh được nữa, George à. Tôi không cần ngài bênh vực cho tôi, George đáp. Nhưng đó chính là điều tôi đã làm trong thời gian qua. Mọi người đều thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi đã nói với họ rằng tôi không biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ khá hơn. Nhưng tại sao mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ như vậy hả George? Nếu anh không thay đổi, thì chẳng bao lâu nữa cả hai chúng ta sẽ phải biến khỏi nơi này. Tôi xem anh như con trai mình George ạ. Nhưng tôi không thể để anh hủy hoại công sức bao nhiêu năm phấn đấu của mình được. Được rồi, tôi sẽ thay đổi và sẽ làm được việc, George tuyên bố. Thế thì tốt, tôi sẽ chờ em làm được gì? Vị sếp nói, trước đây, huấn luyện viên bóng đá của tôi từng nói rằng chúng ta không cần phải bàn nhiều về trận đấu này nữa. Thay vào đó, hãy ra sân và chơi cho thật tốt. Tôi hy vọng sẽ sớm nhìn thấy sự thay đổi của anh. Bị đuổi việc là khái niệm mà George chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe trong đời. Thế nhưng bây giờ nó đã gắn với tên anh quá nhiều lần. Mình cần phải xoay ngược tình thế ngay trong ngày hôm nay, George nghĩ. Nhưng bắt đầu từ đâu thì mình cũng chưa biết nữa. 5. Cuối cùng thì George cũng mang được giày và bước ra khỏi nhà. Trên đường đi đến trạm xe buýt, hình ảnh Troy, người tài xế với nụ cười, lại hiện ra trong đầu anh. Có lẽ cô ấy không phải là người xấu. Rõ ràng cô ấy đã chỉ cho mình thấy rõ thực trạng của mình mà, George nhủ thầm. Nhưng mình có thật sự cần người khác vạch ra cuộc đời mình rồi sẽ ra sao không nhỉ? Ý mình là, mình đã nghe quá nhiều người nói về điều này, từ sếp đến vợ. Và thậm chí bây giờ, từ một người lái xe buýt xa lạ, không biết sắp tới ai sẽ bảo mình là một người thất bại nữa đây, người đưa thư chăng? George đến trạm xe buýt sớm hơn giờ chạy của xe số 11. Anh ngồi ở trạm, chờ với hy vọng có thể gặp được Joy. Nhưng khi xe buýt đến, anh chẳng thấy Joy đâu cả. Hôm nay, cầm lái là một người đàn ông trung niên. Ông nhìn George với ánh mắt lạnh lùng. Và tất nhiên, không có nụ cười hay lời chào nào cả. George tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Joy. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật tệ khi đã cư xử thô lỗ với cô ấy hôm trước. Dù sao thì cô ấy cũng đã cố gắng đối xử với mình tử tế. Việc cô ấy nói những lời khó nghe hôm trước chẳng qua là muốn tốt cho mình mà thôi. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Mình thật đúng là kẻ bỏ đi mà. George nghĩ. Anh ngồi yên trên xe, không nói chuyện, không cười và cũng không có chút sinh khí nào. Anh nghĩ về cuộc trò chuyện với sếp, về buổi họp nhóm hôm qua và biết mình cần phải thay đổi ngay lập tức. Nhất định mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay, anh nghĩ. 6. Những quy tắc. Ngày hôm sau, George đến trạm xe buýt sớm hơn mấy hôm trước. Khi ngồi trên ghế chờ, anh nghĩ về công việc của mình trong ngày hôm qua. Dường như cuộc sống và công việc của anh đang bị chi phối bởi một điều gì đó rất lạ mà anh không thể nhìn thấy. Nó khiến anh không thể làm chủ được tình hình như trước đây. Hôm qua, trong suốt cuộc họp, nhóm của anh chỉ tranh cãi với nhau mà chẳng đưa ra được bất kỳ giải pháp nào. Rót nghĩ về từng thành viên trong nhóm, về đóng góp của mỗi người, cũng như vì sao những rắc rối của anh ngày càng trở nên trầm trọng như vậy. Có lẽ mình nên cho tất cả bọn họ nghỉ việc cho rồi. Ý nghĩ này chợt khiến Rót mỉm cười. Nhưng gần như ngay lập tức, anh quay về với thực tại khó khăn của mình. Anh biết mình không có lý do gì để làm như vậy, và nếu có chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ phải là người đầu tiên rời khỏi công ty. Hơn nữa, anh biết họ cũng không phải là những người không có năng lực. Chính anh cũng đã từng tuyển dụng một vài người trong số đó. Họ chỉ bị lạc lối vì một lý do nào đó thôi, anh nghĩ. George hình dung những gì đã xảy ra trong nhóm anh giống như một cuộc hôn nhân tệ hại, nơi mà người ta không bao giờ tìm ra nguyên nhân cho những bất hạnh của mình đang gánh chịu. Họ chỉ biết là họ không đúng thôi. George mãi suy nghĩ đến mức anh không nhận ra chiếc xe buýt số 11 đã tới. Khi nhìn lên, anh thấy Joy sau tay lái với nụ cười quen thuộc. Anh mỉm cười chào lại. Ồ, xe mai đang chờ chúng ta thế này. Vậy mà tôi đã nghĩ là sẽ không gặp lại anh đấy. Tôi cũng vậy, George trả lời. Hôm qua tôi cũng đi xe này nhưng không thấy cô. Cô đi đâu hả? Thứ ba là ngày nghỉ của tôi. Tôi phải vào bệnh viện chăm sóc bố. Bố tôi chẳng còn nhớ gì cả, ngay cả tên ông. Ông cũng không còn nhớ tôi là ai nữa. Thật chẳng dễ dàng gì để đón nhận sự thật đau lòng này. Tôi rất lấy làm tiếc, Rót nói, và cảm thấy mình thật tệ khi nghĩ rằng Joy không có gì để lo lắng trong cuộc sống. Có vẻ mọi thứ luôn khác với vẻ ngoài của nó. Đừng phải lấy làm tiếc, Rót ạ. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thử thách này. Mỗi người đều có rắc rối riêng. Một số gặp trục trặc trong hôn nhân, số khác thì phải đối mặt với những vướng mắc trong công việc hoặc vấn đề sức khỏe. Tôi cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc, Rót nói. Làm sao cô làm được như vậy? Đó là tất cả những gì tôi có, Rót ạ. Đó là vì tôi yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình. Anh thấy đấy, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau. Làm sao tôi có thể yêu chính bản thân mình nếu tôi không yêu mọi người? Vì thế, tôi yêu tất cả mọi thứ, kể cả những thứ rất khó yêu. Sao giống tôi vậy? Rót nghĩ thầm. Đúng, giống như anh vậy, Rót ạ. Joy nói như thể cô đang đọc được suy nghĩ của anh. Rồi cô tiếp. À, mà sao anh lại lên xe tôi lần nữa? Tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại anh sau khi anh phóng xuống xe nhanh như Carl Lewis ở Olympic 1984 vậy. Tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây. Nói cho tôi biết lý do đi, George. George kể cho Joy nghe về chuyện lốp xe bị xẹp, về hai tin tốt xấu mà anh nhận được ở tiệm sửa xe, về chuyện cái thắng và việc anh có thể đâm sầm vào đâu đó nếu lái xe vào ngày hôm đó. Anh cũng kể cả việc anh phải đi làm bằng xe buýt trong 2 tuần tới. Ồ, thật là tuyệt, rất ạ. Rồi anh sẽ thấy việc đi trên xe của tôi là một điều may mắn. Như tôi đã nói hôm trước, sở dĩ anh có mặt trên xe tôi là vì một lý do nào đó. Lúc đó thì tôi không biết chính xác, nhưng bây giờ tôi đã biết vì sao. George chưa hiểu nên tò mò hỏi lại. Không lẽ theo cô việc tôi đem xe đi sửa hết 2 tuần là điều may mắn hay sao? Này, công nhận anh cứng đầu thật đấy. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tử tế với anh. Hãy nhìn lên kia đi, George. Phía bên phải, cái gương ấy. Hãy cho tôi biết anh thấy gì. Một cái bảng hiệu, George trả lời. Đúng rồi, một cái bảng hiệu, và nó viết gì vậy? Nó viết 10 quy tắc cho hành trình cuộc sống của bạn. Ngay bên dưới tiêu đề là bảng danh sách gồm 10 quy tắc, nhưng George không tài nào đọc được, anh không mang kính, trong khi những dòng chữ này lại được viết bằng tay và không rõ nét. Đúng rồi, những hành khách thường xuyên đi trên xe của tôi đều học 10 quy tắc này. Chúng tôi thường xuyên bàn luận về nó. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ nó với anh. Joy nói, giọng hoan hỷ. Hãy nhìn này George, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Chúng ta có khoảng 10 ngày cùng nhau đi trên chuyến xe này. Và tôi có đúng 10 quy tắc dành cho hành trình cuộc sống của anh. George cảm thấy hơi bối rối. Tôi đã có đủ những nguyên tắc cho mình rồi, anh nói. Những quy tắc cho cuộc sống gia đình, vợ con, công việc. Lúc này tôi chẳng muốn có thêm quy tắc nào nữa đâu. Trong vài giây, George nhìn thẳng vào George với cái nhìn nghiêm nghị. Anh cần những quy tắc này, George. Cô tuyên bố một cách thẳng thắn. Đừng bao giờ quay lưng lại với những thứ có khả năng thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Anh có 10 ngày đi trên xe của tôi và tôi có 10 quy tắc có thể giúp anh thay đổi cuộc sống. Điều kỳ diệu sẽ đến nếu anh thật sự cởi mở. Hãy cởi mở, George. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu anh lúc này. Lấy lại nụ cười rạng rỡ, Joy hỏi, anh sẽ đồng hành cùng tôi chứ? Giọng của Joy điềm tĩnh nhưng chắc chắn và rõ ràng đến mức dường như cô không cần phải nghe câu trả lời của George. Vâng, George miễn cưỡng đáp. Ngay lúc đó, toàn bộ hành khách trên xe đều đồng thanh. Phải, phải, phải. George nhìn quanh một lượt và nhận ra mọi người đã quan sát cuộc trò chuyện của mình với Joy từ nãy đến giờ. Đừng sợ, Joy trấn an. Chúng tôi luôn đồng thanh hô như thế, mỗi khi có một hành khách mới đồng ý học quy tắc này. Đó là cách chúng tôi tạo nên sự đoàn kết trên chuyến xe năng lượng này. Tất cả những gì chúng tôi có ở đây là năng lượng tích cực và nó đã giúp chúng tôi có những hành trình tuyệt vời. Tôi nghĩ anh cũng nên trả lời vâng. Anh đã lạc quan hơn khi đồng ý gia nhập cùng chúng tôi. Vậy bây giờ anh sẵn sàng để học quy tắc số 1 rồi chứ? Chỉ còn 5 phút nữa là anh xuống xe rồi. Chúng ta phải khẩn trương thôi. George gật đầu, tuy vẫn còn cảm thấy bối rối. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh không tài nào nắm bắt được và điều khiển cảm xúc của mình. Một mặt, anh muốn thoát khỏi chiếc xe như hôm trước. Mặt khác, anh lại tò mò muốn biết 10 quy tắc đó là gì. George tự hỏi mình sẽ mất gì cho nó. Nhưng lúc này mình chẳng có gì để mất cả, anh nghĩ. 7. Bạn chính là tài xế. Quy tắc số 1 rất dễ, Joy tuyên bố khi nhìn về phía người đang ngồi đối diện với George. Anh ta ăn mặc lịch sự như một nhân viên kế toán, nhưng lại có dáng vẻ của một nhà khoa học. Danny, hãy chỉ giùm George quy tắc số 1, Joy yêu cầu. Danny rút ra một mảnh giấy từ trong tập hồ sơ lớn đặt bên cạnh. Trên mảnh giấy có ghi, quy tắc 1, bạn là người lái chiếc xe của mình. Joy cảm ơn Danny và giải thích cho George biết tại sao Danny lại là người nắm giữ những quy tắc trên chuyến xe năng lượng của mình. Một năm trước, Danny sống lây lắc như một bóng ma, không mục đích, không niềm tin. Tôi nghĩ lúc đó nếu có ai làm gì anh ta cũng chẳng hay biết đâu. Joy kể với nụ cười hài hước. Vậy mà giờ đây, Danny đã nắm vững những quy tắc và cùng chúng tôi đưa chiếc xe tiến về phía trước. Joy không giấu niềm tự hào với lấy chai nước. Cô nhìn George bảo, hãy luôn ghi nhớ rằng anh chính là người lái chiếc xe của mình. Đây là quy tắc quan trọng nhất. Bởi nếu anh không chịu trách nhiệm và kiểm soát chuyến xe đời mình thì anh sẽ không bao giờ điều khiển được nó. Và nếu không lái được chiếc xe của mình thì anh sẽ mãi mãi đi theo hành trình của người khác đấy. Thế còn sự ủng hộ của những người khác thì sao? George hỏi. Đương nhiên là anh có thể tiếp tục tìm kiếm hướng đi cùng những lời khuyên bổ ích cho mình trong suốt cuộc hành trình. Nhiều người nghĩ rằng họ đang lái chiếc xe của tập thể, nhưng kỳ thực mỗi người đều có chiếc xe cho riêng mình, rồi tiếp tục. Vấn đề mà ngày nay nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt là họ không biết xe của mình đang đi đâu và làm thế nào để điều khiển được nó. Hãy đọc cho mọi người câu nói khi nào có nhiều người chết nhất đi. Ra nói thông qua kính chiếu hậu, cô nhìn vào một thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối. Marty mặc một chiếc áo thun polo và quần kaki, gương mặt khá trẻ với mái tóc sáng. Trong lúc Marty mở máy tính xách tay ra, bắt đầu tìm kiếm, thì Joy quay sang kể cho George nghe chuyện làm thế nào Marty trở thành chuyên viên nghiên cứu của nhóm, cũng như cách để cả nhóm luôn có được những cuộc đàm thoại thú vị về cuộc sống, công việc, sự thành công và nhiều vấn đề khác. Mỗi ngày, Marty đều mang đến những thông tin quan trọng về vấn đề họ đang thảo luận. Marty được mọi người gọi là Google Man, tức người tìm kiếm, bởi anh có thể tìm được mọi thông tin ở mọi lĩnh vực. Đây rồi! Marty reo lên và đưa chiếc máy tính về phía trước để mọi người đều nhìn thấy. Trên đó ghi, 8 giờ sáng thứ hai, thời điểm có nhiều người chết nhất. Không thú vị sao? Joy hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của George. Dường như anh không hiểu lắm về ý nghĩa của nghiên cứu này, nên chỉ im lặng trong khi mọi người trên xe đã bắt đầu bàn tán. Này George, tôi đang đánh thức anh bằng một tách cà phê đấy, Joy cười. 8 giờ sáng thứ hai là lúc chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới. Đây là thời điểm mà nhiều người muốn chết hơn là làm việc. Hãy suy nghĩ về điều đó, George. Cô nói trong khi mọi người vẫn không ngớt bàn luận. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là một thực tế đáng buồn. Nhiều người họ cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác, nên chấp nhận từ bỏ tất cả. Nhiệm vụ của tôi lúc này là nói cho anh biết rằng anh hoàn toàn có quyền lựa chọn, đúng không các bạn? Những hành khách khác trên xe tỏ ra hưởng ứng. Rồi tiếp tục, anh không nên ngồi đó thụ động như những người để cuộc sống kiến tạo nên họ. Hãy cầm lấy vô lăng và tìm kiếm con đường của riêng mình. Đây là chuyến xe của đời anh và anh phải là người lái nó. Hãy xác định xem anh muốn đi đến đâu và làm thế nào để đến được đó. Anh không đồng ý hả? Tôi không biết, George trả lời. Tôi có cảm giác dường như lúc nào những người xung quanh cũng đưa ra nhiệm vụ cho tôi hơn là tôi tự tìm thấy nó. Thật sự là bây giờ tôi không thể tự cân bằng cuộc sống của mình nữa rồi. Tôi nộp những loại thuế mà chính phủ bắt buộc, làm theo những gì sếp yêu cầu, rồi trách nhiệm với gia đình, vợ con. Tôi cảm thấy tù túng trước những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Vì thế, câu trả lời của tôi ư? Không, tôi thật sự không cảm thấy là mình có bất kỳ sự lựa chọn nào. Một thực tế đáng buồn là tôi cảm thấy mình đang chết dần. Có thể tôi cũng sẽ tham gia vào hội những người chết vào 8 giờ sáng thứ hai đó. Không phải là có thể, rồi phản bác. Nếu anh vẫn tiếp tục buông xuôi như hiện nay thì chắc chắn anh đang tiến rất nhanh đến cái chết bất hạnh vào 8 giờ sáng ngày thứ hai. Vì thế, bây giờ anh phải hành động thôi, George. Hãy cầm lấy vô lăng và đổi hướng đi thôi. Có thể trước đây anh có cảm giác là mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Nhưng từ nay, anh sẽ thay đổi suy nghĩ này. Một khi nhận thức được sức mạnh của mình, mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi. Chính anh, chứ không phải ai khác được lựa chọn quan điểm cho mình. Không ai có thể quyết định được cuộc sống và năng lượng của anh cả. Bây giờ thì hãy nhìn và mỉm cười với tôi xem nào. George nhìn Joy, không có gì là vẻ anh sẽ cười. Tôi không yêu cầu anh làm gì cả, George. Chỉ mỉm cười thôi. Và thế là George cười. Anh biết mình không muốn làm Joy giận. Anh thấy rồi đó George, khi chọn cách mỉm cười và làm được điều đó, nghĩa là anh đã thay đổi năng lượng của mình. Một nụ cười có thể giúp anh thay đổi cách suy nghĩ, cảm nhận cũng như tác động đến những người xung quanh. Năng lượng cho hành trình cuộc sống của anh như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Nếu có một điều ước, anh có biết mình ước được đến đâu không, George? George ngồi thẳng người, nhìn qua cửa sổ và thấy tòa nhà văn phòng công ty anh còn cách khoảng 1 km. Anh không biết mình muốn đi đâu, nhưng chắc chắn là anh không còn muốn đến những nơi mà mình đã ở đó. Thực ra, George hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của George trước khi anh cất tiếng. Những người sống có mục tiêu và ước mơ, luôn tự tin tiến bước, họ biết mình đang đi đâu và tại sao mình quyết định đến đó. Nhưng George không làm được điều này. Tôi biết chúng ta sắp đến gần văn phòng của anh rồi, George nói. Nhưng trước khi anh xuống xe, tôi muốn anh đọc thứ này. Đó là thứ đã gợi cảm hứng để tôi gọi đây là chuyến xe năng lượng. Cô với lấy cái túi và lấy ra một cuốn sách thiếu nhi. Ở trang bìa có hình một chiếc xe buýt với từ Energy Bus. Đây là sách dành cho trẻ con mà. Sót nói với giọng chán nản vì không hiểu tại sao Joy lại muốn mình đọc cuốn sách này như vậy vào lúc này. Tôi biết, nhưng đó chính là điều tôi muốn nói với anh. Anh thấy đấy, cuộc sống ban đầu vốn rất đơn giản, nhưng chúng ta lại khiến nó trở nên phức tạp bằng chính những rắc rối của mình. Những bài học đơn giản nhất bỗng trở nên khó hiểu. Vì thế, anh đừng vội xem thường một cuốn sách thiếu nhi hoặc những quy tắc đơn giản mà tôi chia sẻ. Một trong những điều quan trọng nhất có thể anh sẽ nhận ra là càng tiến gần về đích, những bài học càng trở nên đơn giản nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Các quy tắc đơn giản luôn ẩn chứa những bài học sâu sắc. Hãy đọc đi, George. Dù cảm thấy hơi ngần ngại, nhưng George vẫn cúi xuống và mở trang sách đầu tiên. Bỗng dưng anh có cảm giác như mình đang ở nhà và đọc sách cho các con nghe vậy. Đây là chiếc xe của bạn. Bạn chính là tài xế. Bạn có biết rằng bạn có thể lái chiếc xe này đi bất cứ nơi đâu bạn muốn? Hãy nói biết với tôi 3 lần. Biết, biết, biết. Bạn có thể lái nó đến rạp chiếu phim, ra bãi biển hay lên Bắc Cực. Chỉ cần bạn muốn đi và tin rằng mình sẽ đến được đó. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình đều bắt đầu với mong muốn khởi hành của bạn. Nếu bạn có ước mơ, nhất định bạn sẽ đủ sức mạnh để thực hiện nó. Chiếc xe ngừng lại và Joy quay sang George. Vậy bây giờ anh muốn đi đâu hả George? Mục tiêu của anh là gì? Cô hỏi trong lúc trao cho anh một mảnh giấy. Một khi anh đã xác định được điều đó, thì tất cả những quy tắc kia sẽ trở nên dễ hiểu. George bước vào phòng làm việc. Anh ngồi vào bàn và xem lại tờ giấy mà Joy vừa đưa. Phía trên cùng là những lời hướng dẫn. Trước hết, hãy xác định bạn muốn gì, sau đó bắt tay vào thực hiện. Đừng để cuộc sống tạo dựng ra bạn. Chính bạn phải tạo dựng nên cuộc sống cho mình. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chúng vào ngày mai. George nhìn xuống dưới và thấy 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi đều có khoảng trống để anh điền câu trả lời. 1. Mục tiêu cho cuộc sống bao gồm cả sức khỏe của tôi là 2. Mục tiêu cho công việc và nhóm làm việc của tôi là 3. Mục tiêu cho các mối quan hệ và gia đình của tôi là 8. Tất cả là năng lượng. Vào sáng hôm sau, khi chiếc xe số 11 đổ tại trạm dừng nơi George đang đứng chờ, anh thấy một người đàn ông phóng xuống xe, miệng hét to. Cô bị điên thật rồi. Ồ vâng, Joy kêu lên, khi nào anh sẵn sàng học điều gì đó trên xe của tôi thì hãy nói cho tôi biết nhé. Chuyện gì vậy? George hỏi khi tiến đến cái ghế anh vẫn thường ngồi. Anh ta tin vào những ảo tưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta, Joy đáp. Ảo tưởng? George ngạc nhiên, cô đang nói về cái gì vậy? Ảo tưởng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật lý, Joy nói với giọng tự tin, trông cô như một giáo sư đại học đang say sưa giảng bài. Anh có nhớ Einstein đã từng nói thiên hà tạo ra năng lượng không? Danny giơ lên một mảnh giấy nhỏ. Xem này, George. E bằng mc bình phương. Joy tiếp. Einstein đã chứng minh rằng tất cả mọi thứ đều do năng lượng tạo thành. Tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả cơ thể của chúng ta, cũng được tạo ra từ năng lượng. Chúng ta sống trong một thiên hà đầy năng lượng và mọi thứ đều là một dạng thức nào đó của năng lượng. Nhưng không cần thiết phải nghiên cứu sâu về khoa học mới hiểu được mối liên hệ giữa cuộc sống và năng lượng đâu. Tất cả những gì anh cần làm là suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Hãy nghĩ đến những người kiến tạo ra năng lượng cho anh và những người đã rút cạn nó. Hãy nghĩ về những điều làm anh cảm thấy thích thú cũng như buồn chán trong ngôn ngữ, lời nói, điệu nhạc hay các món ăn. Hãy suy nghĩ về những dự án đã tiếp thêm sinh lực cho anh và cả những dự án đã đốt cháy anh. Mọi thứ đều tiềm ẩn năng lượng, George ạ. Anh đồng ý với tôi chứ? Đồng ý, George đáp. Thật sự anh không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy hứng thú trong công việc là khi nào và vì điều gì nữa. Joy tiếp tục. Trong những trận bóng đá hay bóng rổ chuyên nghiệp, chúng ta thường nghe các bình luận viên nói về năng lượng của đội bóng, năng lượng của từng cầu thủ và năng lượng của các cổ động viên. Nó giống như một dòng điện chạy trong không khí vậy. Các huấn luyện viên thường dùng điều này để giải thích lý do vì sao việc đội của họ chơi tốt hoặc không tốt, tất cả đều liên quan đến năng lượng. Đã bao giờ anh và cộng sự đoán biết được suy nghĩ và hành động của nhau chưa? Tất nhiên là có rồi, George trả lời. Có khi nào vợ anh đọc được suy nghĩ của anh không? Rất nhiều lần, anh đáp với một nụ cười bâng quơ. Đó chính là năng lượng của tư duy, George nói. Suy nghĩ của chúng ta rất mạnh mẽ, vì chúng luôn chứa nhiều năng lượng. Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu cầu anh viết ra mục tiêu cho cuộc sống, gia đình và công việc của mình. Một khi đã xác định rõ mục tiêu của mình, anh sẽ bắt đầu quá trình huy động năng lượng của tư duy để tạo nên một cuộc sống như mong muốn. Như tôi đã nói, anh không thể đến một nơi nào đó nếu không biết mình muốn đến đâu. Nó giống như việc cố gắng xây một ngôi nhà mà không có bất cứ kế hoạch nào hay bản thiết kế nào. Vì thế, hãy cho tôi biết mục tiêu của anh là gì, George. Tôi hy vọng anh đã viết nó ra tờ giấy tôi đưa hôm qua. 9. Chia sẻ mục tiêu. Thật ra, George có rất nhiều mục tiêu, và anh đã viết chúng ra tờ giấy mà Joy đã đưa hôm qua. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để sống theo yêu cầu của những người xung quanh. Vì thế, tôi thấy thật lạ lẫm khi suy nghĩ về những ước mơ của mình. Rất thổ lộ. Nhưng một khi đã bắt đầu, tôi lại cảm thấy hết sức dễ chịu. Joy gật đầu và làm anh yên lòng bằng nụ cười của mình. Tiếp tục đi, Joy. Anh kể cho cô nghe về cuộc sống trước đây của mình, về đã từng là ngôi sao của môn lacrosse ở trường. Việc anh muốn lấy lại hình bóng cũ và rũ bỏ tất cả những khúc mắc đeo bám dai dẳng bấy lâu. Trót nói về cảm giác của mình khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, cũng như việc nhìn thấy được mục tiêu trong hiện tại. Anh cũng thổ lộ cho Joy biết ước mơ trở thành người chồng, người cha tốt của mình ra sao. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho các con của mình và ảnh hưởng tích cực đến chúng trong quá trình trưởng thành. anh chia sẻ. Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng hiện tại, thì tôi sẽ không thể làm được điều đó. Vì thế, tôi biết là mình cần phải thay đổi. Thế còn với vợ anh thì sao? Trời thắc mắc. Tôi muốn chúng tôi tiếp tục sống với nhau. Anh đáp. Tôi muốn chúng tôi vẫn cười đùa bên nhau như ngày nào. Tôi nhớ những giây phút ấy quá. Ồ, thật lãng mạn, Joy trêu. Ngay hôm đầu tiên gặp George, Joy đã có ấn tượng tốt với anh. Cô biết dưới dáng vẻ mệt mỏi kia là một người tài năng và một trái tim dạt dào tình yêu thương. Cô cũng biết rằng chỉ cần vén đám mây mờ kia thì anh sẽ tỏa sáng như một mờ phần hào quang. Và cô hết sức xúc động, thấy rằng hào quang đó đã bắt đầu chiếu sáng khi George chia sẻ ước mơ của mình với cô. Nhưng lúc này, George đang cảm thấy xấu hổ. Anh như chết điếng khi nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của mình. Anh kể cho Joy nghe với hy vọng cô có thể giúp anh xoay chuyển được tình thế. Mọi thứ sẽ tiến triển tốt, Joy cam đoan với George, nhưng chưa thể khiến anh yên lòng. Nhưng điều quan trọng lúc này là anh phải biết tin tưởng, cô nói một cách điềm tĩnh. Tiếp theo, Joy đề cập đến công việc và mong ước của anh về sự thành công ở công ty NRG. Joy kể về phòng tiếp thị sản phẩm của mình và buổi giới thiệu dòng bóng đèn mới NRG 2000 sắp tới. Nếu lần này ra mắt không thành công, thì sự nghiệp của tôi coi như đi tong. Vì thế, mong muốn của tôi lúc này là làm thế nào để các nhân viên trong phòng đồng lòng phối hợp với nhau để buổi giới thiệu sản phẩm được thành công. Tính theo thang điểm từ 1 đến 10, thì số điểm mà các anh đầu tư cho buổi ra mắt sản phẩm này là bao nhiêu? Khoảng 2 điểm. George đáp, chúng tôi không đoàn kết, thụ động, nói thẳng ra là vô tổ chức. Vậy là không tốt. Marty nói lớn từ phía cuối xe. Đúng vậy, không tốt tí nào. George đáp dù cảm thấy rất khó chịu trước sự chen ngang của anh chàng này. Joy xen vào. Đúng là không tốt, George ạ. Nhưng như thế không có nghĩa là sẽ không thể tốt. Tuy vậy, việc này có vẻ không giống những khó khăn mà chúng ta đã từng đối mặt trước đây. Cô nhìn xuống Marty. Marty, anh có nhớ lúc mình vừa hồi phục không? Hay khi Danny mắc bệnh tim cũng vậy? Sở dĩ chúng ta thay đổi được mọi chuyện là nhờ ta có ước mơ, niềm tin và tập trung vào thực hiện nó. Chúng ta thường có một điểm chung là đều phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng trước khi nhận ra mình phải thay đổi nó. Đáng ra ta không nên để mọi thứ suy sụp rồi mới bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và ước mơ của mình. Nhưng điều đó vẫn xảy ra. Vì thế, hãy thường xuyên nghĩ xem mình muốn và không muốn điều gì. Trong lúc Joy nói, George chợt nghĩ về người mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư của mình và những ước mơ bà muốn thực hiện lúc này. Bỗng dưng, anh hiểu tất cả những gì Joy đang nói. Joy tiếp tục. George, đây là giai đoạn khủng hoảng của anh. Nhưng cũng chính là cơ hội mà cuộc sống đã tạo ra cho anh. Mỗi cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn một cơ hội để chúng ta thấu hiểu và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Vì vậy, trong lúc này, anh phải xác định được điều gì là cần thiết. Bây giờ anh đã biết mình muốn đi đâu rồi, phải không? Chúng ta sẽ đến với quy tắc số 2 ngay bây giờ. 10. Sự tập trung. Danny chỉ ra quy tắc số 2 ghi trên mảnh giấy. Quy tắc 2. Khát khao và tập trung đưa chiếc xe của bạn tiến về phía trước. Joy quay lại, nhìn George và nói. Quy tắc này nói về sự tập trung. Nếu không tập trung, con người chẳng thể nào xây dựng được những tòa nhà hay vẽ được những bức tranh. Khi đó năng lượng của chúng ta sẽ bị phân tán. Anh đã chia sẻ với tôi những ước mơ của anh, vì thế nhiệm vụ của tôi lúc này là giúp anh biến những ước mơ đó thành hiện thực. tất cả bắt đầu vào việc động não. George hỏi lại với vẻ hồ nghi, nhưng làm thế nào mà việc suy nghĩ có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình? Đó chính là năng lượng tư duy mà chúng ta nói khi nãy, George trả lời. Mỗi ngày anh nên dành ra 10 phút để tập trung nghĩ về ước mơ. Khi đó, anh sẽ thấy ước mơ của mình đang dần được định hình. Anh có biết năng lượng là gì không, George? Nó còn được gọi là luật hấp dẫn. Marty nói to từ phía cuối xe. Joy tiếp tục. Đúng vậy, nó còn gọi là luật hấp dẫn. Có phải sau khi mua một chiếc xe mới, anh luôn chú ý đến những chiếc cùng nhãn hiệu ở khắp mọi nơi không? Joy gật đầu xác nhận. Tại sao lại như vậy? Joy hỏi. Nhưng dường như không đợi câu trả lời, cô tiếp tục. Bởi vì não bộ con người có khả năng tạo nên lực hấp dẫn lớn khi chúng ta tư duy. Càng tập trung suy nghĩ gì về điều gì đó, con người càng có khả năng hiện thực hóa chúng trong cuộc sống của mình. Và năng lượng chúng ta tạo ra trong suy nghĩ cũng chính là năng lượng mà ta nhận. Marty thêm vào. Điều đó giải thích tại sao có nhiều người nhận được điện thoại của bạn mình khi đang suy nghĩ về người ấy. Khoa học đã nghiên cứu về hiện tượng này và đặt tên cho nó là thần giao cách cảm qua điện thoại. Marty tự hào chỉ cho mọi người thấy nghiên cứu này trên máy tính của mình. Soi tiếp. Nhưng điều quan trọng nhất là anh phải biết cách điều chỉnh suy nghĩ của mình. Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều anh muốn và nhất là phải tập trung. Những người luôn suy nghĩ về những điều họ không muốn hoặc không có thật thì chỉ biết than vãn mà thôi, George à. Hình như tôi cũng là một trong số họ đấy, George đáp với vẻ thành thật. Càng phàn nàn, họ sẽ càng cảm thấy bất mãn. Những lời phàn nàn không những khiến cho cuộc sống của anh trở nên nặng nề mà ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của những người xung quanh. Đó là lý do vì sao tôi không cho phép bất cứ lời phàn nàn nào xuất hiện trên xe của mình. Trước đây khi còn lái xe đưa rước học sinh, tôi thường nói với bọn trẻ rằng chúng ta là những người chiến thắng, không phải người than vãn. Và bây giờ tôi muốn tất cả chúng ta hãy sống như câu nói này. Anh hãy ngừng suy nghĩ về những tiêu cực, hãy tập trung năng lượng cho những ước mơ cùng các dự án, anh làm được chứ, George? Joy nói đúng đấy, George. Càng suy nghĩ về ước mơ của mình, con người càng có khả năng thực hiện hóa chúng. Marty tiến về George và chỉ cho anh thấy một nghiên cứu mới. Điều này đã chứng minh rằng thành tích thi đấu của rất nhiều vận động viên thể thao sau mỗi tấm huy chương là một quá trình luyện tập gian khổ và khát khao cháy bỏng. Họ thường dành thời gian hàng giờ liền để chiêm nghiệm lại những màn trình diễn hoặc những trận đấu hay nhất của họ. Thế thì tại sao chúng ta không tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn từ bí quyết này? Marty chính là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Anh chưa bao giờ tin vào vận may cho đến khi gặp được Joy. Theo hướng dẫn của Joy, Marty đã tự tạo ra vận may cho mình bằng cách hướng đến năng lượng của bản thân. Giờ đây, Marty đã thành lập công ty riêng và tạo ra may mắn cho mình cũng như nhiều người khác. Joy hoan hỉ. Chúng ta đang sống trong trường năng lượng của ước mơ. Vì thế, một khi đã xác định được ước mơ của mình, hãy tập trung suy nghĩ về nó, đồng thời nỗ lực hết sức thì nhất định thành công sẽ đến với anh. George im lặng suy nghĩ về những điều vừa nghe. Quả thật, cuộc sống của anh đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi phải nghe quá nhiều lời than vãn từ bản thân lẫn những người xung quanh. Trước đây, George cũng từng chơi thể thao và anh cũng từng nghe đến vai trò khát khao chiến thắng. Nhưng liệu việc tập trung vào ước mơ có thực sự tạo ra lực hấp dẫn và có thật giúp mình thay đổi cuộc sống không? Anh tự hỏi. Suốt thời gian qua, cuộc sống của George đã tích tụ quá nhiều rắc rối, khiến anh mất phương hướng và rơi vào khủng hoảng. Dù vẫn còn ngờ vực, nhưng George quyết định sẽ thử phương pháp này. Lúc này anh chẳng còn gì để mất nữa. Anh sẽ thử mọi phương pháp, miễn là cứu vãn được công việc và hôn nhân của anh. Biết đâu buổi giới